Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian dự trữ vật tư cực kỳ tiện dụng, Bạch Linh Lung lấy tiền trong túi mình ra bỏ vào lại lấy ra. Chơi vô cùng vui vẻ, nghĩ đến chuyện có một món thần khí mạnh mẽ như thế giúp đỡ. Trong lòng cô cũng bắt đầu có kế hoạch, khóe miệng cong lên một độ cong mang theo đầy hàm ý sâu xa. Cùng lúc đó, Lục Tĩnh Xuyên đã chạy về đến nhà dì. Đi cùng anh còn có bà mối đã giật dây giới thiệu cho Bạch Linh Lung lúc nãy. Đời này bà mối đã làm mai cho vô số người, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện buồn cười giống như ngày hôm nay. Lúc trước bà ấy giới thiệu cho Bạch Linh Lung và Lộ Khánh xem mắt với nhau. Dựa theo những hiểu biết của bà ấy về Lộ Khánh, chuyện hôn nhân này 80-90% là sẽ thành công. Bạch Linh Lung xinh đẹp lại trắng trẻo, còn học cấp 3, rất có văn hóa, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời của Lộ Khánh. Nào ngờ Bạch Linh Lung lại đi xem mắt nhầm bàn, bị người nhà họ Phan mà bà ấy ghét nhất nhặt được cơ hội tuyệt vời. Bà ấy còn đang ở trong phòng bệnh lèm bèm oán trách với bà con, đáng tiếc lúc này không thể kiếm được tiền mai mối phong phú của nhà họ Lộ. Đúng lúc này, Lục Tĩnh Xuyên lại đến, còn vô cùng khách sáo lễ phép nhờ bà ấy làm mai giúp. Cũng đều là họ Lù, như nhau, điều kiện cá nhân của đồng chí Lục này hơn xa Lộ Khánh. Anh là quan quân phó đoàn trưởng trong quân đội. Cha mẹ bà con trong nhà đều là lãnh đạo của cơ quan đơn vị lớn, con người lại còn đẹp không có chỗ nào chê, Lộ Khánh có tu luyện 10 kiếp cũng không thể bằng anh. Thấy anh vừa mắt Bạch Linh Lung, cố ý đến cảm ơn bà ấy đã làm mai mối, hiện tại lại chủ động mời bà ấy làm mối lần nữa, hứa hẹn sẽ có hậu tạ, mời bà ấy đến nhà nói chuyện với người lớn của mình. Bà mối mừng rỡ không biết Đông Tây Nam Bắc ở đâu, không nói hai lời lập tức đi theo anh ngay. Cái gì? Cầu hôn, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chôm 16, HTML, dì của Lục Tĩnh Xuyên, Chu Lan Bình lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm cháu trai của mình. Anh Tĩnh, anh nghiêm túc đó à? Con trai của Chu Lan Bình tên là Tống Thao cũng cười hỏi. Anh có đùa với em bao giờ chưa? Lục Tĩnh Xuyên vừa về đến nhà đã gặp được em họ. Lập tức biết bất ngờ mà dì chuẩn bị cho anh chính là cậu em họ này. Tống Thao đang học đại học ở trường đại học công nông binh ở tỉnh thành. Trường học vốn dĩ đã khai giải rồi. Cậu ấy lại nghe được tin anh họ đến chơi. Lập tức xin nghỉ phép, vội vàng quay về gặp mặt anh. Còn bảo cha mẹ giữ bí mật giúp mình, muốn làm cho anh họ bất ngờ. 10 phút trước Tống Thao đã chạy đến tiệm cơm Quốc Doanh, lại không thấy anh họ ở đó, cho nên mới xách theo hành lý chạy về. Ui lao! Tủ nhiệm Chu à, hôm nay thật sự rất thú vị. Chuyện thú vị xảy ra trên người cháu ngoại cô ngày hôm nay cho dù là diễn kịch cũng chưa thấy ai diễn lần nào. Để tôi kể lại cho cô nghe. Bà mối đến nơi này rồi mới biết được đồng chí Lục cao lớn cường tráng này chính là cháu ngoại của bí thư Tống của Ủy ban thành phố. Lúc này cũng đang cảm thấy Bạch Linh Lung đúng là quá may mắn. Cũng có chút bội phục ánh mắt của cô. Đương nhiên cũng ghen tị vận may của cô. Nhìn dáng vẻ đồng chí Lục vội vàng như thế. Xem ra trên cơ bản chuyện nhân duyên hiểu lầm này có thể thành công. Cô gái dân quê Bạch Linh Lung này thật sự sẽ cá chép hóa rồng, hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Cách chương.